trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 52. Vương Duật Trung đợi vài giây, sư công cũng không nói gì, vì thế hắn liền tự động lý giải vì đối phương cam chịu. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, hắn đem kia một chén hàm khẩu cháo phóng tới Đằng Bác trước mặt. Mệnh lệnh người, uống lên nó. Đằng Bác trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt khiếp sợ khủng hoảng. Sư phụ, ta làm sai cái gì? Ngươi không đến mức muốn độc chết ta. Như vậy nghiêm trọng đi, Vương Duật Trung trừng người. Không được nói bậy lời nói, sau đó hắn bình tĩnh mà một lần nữa thịnh một chén ngọt. Phóng tới Lâm Uyển Ương trước mặt, Lâm Uyển Ương không nói chuyện, liền dư thừa biểu tình đều không có. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, dùng bay nhanh tốc độ bưng lên cháo mấy khẩu liền cấp uống xong. Sau đó trốn cũng giống nhau mà rời đi nhà ăn. Các ngươi còn dám cố tình một chút sao? Cứ như vậy phù hoa, đi đoàn phim diễn viên quần chúng đều không trả tiền a. Hôm nay vẫn là thất sách, ra cửa trước hẳn là bạc một què, què tượng là sẽ biểu hiện. Hôm nay không nên ra cửa, không nên gả cưới, không nên đính minh, không nên nạp thái, không nên sẽ thân hữu. Mọi việc không nên, nàng nên tránh ở phòng không ra, muốn ăn cái gì đã kêu cơm hộp, sau đó đánh một ngày trò chơi. Lâm Uyển Ương chạy như điên mà đi, vừa vặn đụng tới Tạ Văn Dĩnh tiến vào, hắn vừa mới chuẩn bị chào hỏi, đối phương đã đi ngang qua nhau, vài giây sau biến mất ở phía sau cửa. Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, chưa từng có sợ trưởng môn nhân, vì cái gì biểu tình như thế vi diệu, có loại việc lớn không tốt sự cả mân y nhà ăn người hai mặt nhìn nhau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Này Nam đại phái trưởng môn rốt cuộc là không thích Lâm Uyển Ương, vẫn là cố ý cùng người nói giỡn, thật sự xem không hiểu. Đằng Bác đi tới Vương Duật Trung trước mặt, cười nói, sư phụ, ngươi cảm thấy Lâm Uyển Ương thế nào? Đạo sĩ tu tại gia là có thể kết hôn, ngươi xem ta cũng có 27 tuổi, Vương Duật Trung hỏi. Ngươi thích nàng, này tuyệt đối không được. Đằng Bác quyết định hảo hảo cùng sư phụ thương lượng. Ta bắt đầu nhìn nàng đáng yêu sao? Huyền môn nữ đệ tử nhóm vốn dĩ liền ít đi, sau lại phát hiện còn rất lợi hại, cho nên liền càng thích. Sư phụ ngươi xuất gia quá sớm, cho nên không hiểu tình yêu nam nữ. Nam nhân chính là khát vọng chinh phục cũng khát vọng bị chinh phục. Chẳng sợ nàng tính tình không tốt, ta cũng cam tâm tình nguyện bị trà đạp a. Cho nên ngài không cần đau lòng ta. Vương Duật Trung, Phản Thiên, không cần nàng tới trà đạp ngươi. Ta là có thể đem ngươi tỏa cốt. Từ từ, hình như là có chỗ nào không đúng lắm. Đằng Bác do dự hạ nói. Ngoặc kép, sư phụ, hiện tại đều thời đại nào. Hơn nữa lại không phải ta một người thích. Có rất nhiều người, tất cả mọi người đều thực thích. Vương Duật Trung giận tím mặt. Ta này còn chưa có chết. Vậy thử xem a. Tới một cái ta tỏa cốt một cái. Đằng Bác, sư phụ, ngươi không thể đối nàng có thành kiến, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn sư phụ biểu tình thật đáng sợ, ta đối nàng không thành kiến, ta là đối với các ngươi có thành kiến. Các ngươi đương nhiên, muốn ái nàng, thích nàng, hiếu kính nàng, nhưng là chỉ có thể có sùng kính, kính yêu, cung kính loại này biết không? Đằng Bác, ngoặc kép, kính yêu. Sư phụ ngươi có phải hay không lầm cái gì? Lâm Uyển Ương so đại đa số người tuổi đều tiểu. Tuy rằng nàng là nhất phái trưởng môn không sai. Này cũng quá khoa trương. Vương Duật Trung cùng sư công bảo đảm quá. Không đem nàng thân phận cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Không hề giải thích, ngang ngược mà nói. Ai dám vượt qua, ta liền tấu hắn, mọi người. Ngoặc kép, có lầm hay không? Ngươi quản chính ngươi đồ đệ có thể. Quản chúng ta làm gì? Tuy rằng Lâm Uyển Ương cùng trong tưởng tượng có xuất nhập, nhưng còn có rất nhiều người tưởng cùng nàng kết làm đạo lữ. Nam nữ bình đẳng, đạo lữ so với chính mình năng lực cường đại hơn nhiều. Kỳ thật cũng không tính cái gì, tình yêu có thể vượt qua hết thảy. Thẩm Mộ cười lạnh một tiếng, cùng bọn họ không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần ai dám đối Lâm trưởng môn vượt qua kính yêu giới hạn, bị ta đã biết, lập tức sẽ cưỡng chế làm hắn xuất gia kết thúc trần duyên. Sau đó đi tổ sư công thần tượng trước, tự xét lại 3 năm, nếu còn không biết ăn năn, vậy trục xuất đạo môn tính, mọi người, ngoặc kép, tiền bối ngươi muốn hay không như vậy tàn nhẫn, như vậy dọa người, Ngô Tùng Ẩn bổ sung nói, còn có, khó xử Lâm trưởng môn, chính là khó xử chúng ta vài người, chúng ta sẽ không thiện bãi cam hưu, mọi người, ngoặc kép, cái này nhưng thật ra càng thêm tò mò. Chẳng lẽ là bởi vì lần này sự tình, Lâm Uyển Ương đối các đại môn phái xem như có ân. Cho nên này 5 cái đức cao vọng trọng tiền bối mới như vậy thái độ. Có người vi diệu phát hiện, này đó tiền bối ngày hôm qua kêu đối phương vẫn là cô nương. Hôm nay liền biến thành Lâm trưởng môn. Bất quá hiện tại mấy đại phái trưởng môn đều như vậy kêu. Bọn họ về sau tự nhiên không dám gọi người tiểu sư muội. Cái này chỉ tồn tại không đến 1 vòng. Lâm Uyển Ương thực thích xưng hô chi nhất. Từ hôm nay trở đi vĩnh viễn biến mất. Lâm Uyển Ương quả thực buồn bực đến không được. Bất luận cái gì 20 tuổi nữ sinh. Bị vượt qua 5 tuổi hài tử kêu A-di mà không phải tỷ tỷ. Đều sẽ không vui. Liền càng đừng nói nàng bị một đám lão nhân kêu sư công. Nàng cảm giác đã chịu thành 100 triệu thành tấn thương tổn. Hơn nữa rốt cuộc đối phương tuổi bãi tại nơi đó. Tổng không thể cùng bọn họ ngạnh tới. Nói chuyện cũng không thể quá nặng. Lâm Uyển Ương đêm qua. Hơi chút không có nắm chắc trụ đúng mực. Liền có 2 vị lập tức nước mắt ở trong mắt truyền. Nói bọn họ lớn như vậy tuổi tác. Hợp với sư thúc trên đời đều chỉ có 2 vị. Sư công bối phận chỉ có nàng 1 người. Còn hỏi có phải hay không bởi vì phía trước sự tình. Không chịu tha thứ bọn họ, nói không có quan hệ. Sư công ngươi tha thứ chúng ta là ngài rộng lượng, không tha thứ cũng là hẳn là, nếu khí bất quá có thể thượng dây mây ra pháp, đánh 1 đốn đi, có thể bị sư công đánh cũng là phúc khí đâu. Lâm Uyển Ương lúc ấy liền phục, có lần này kinh nghiệm, nàng về sau cũng không dám ngạnh tới, này liền chỉ có né tránh. Từ nhà ăn ra tới, Lâm Uyển Ương liền trực tiếp trở về phòng, nàng đem đang ở nạp điện di động cầm lấy tới, liền phát hiện nàng sư phụ có đã phát tin tức lại đây. Muốn ngươi mạng chó, Ương Ương, ta ngày hôm qua cảm ứng được ngươi dùng đệ tử kiếm. Thân phận bại lộ không có, nhớ kỹ ta lời khuyên. Lâm Uyển Ương nhìn đến liền sinh khí. Chính là người này, liên lụy chính mình biến thành sư công. Đây là quá đáng giận. Sờ ngươi đầu chó, ngươi không nói sớm, hiện tại đã chậm muốn ngươi mạng chó. Ha ha ha, cười chết ta muốn ngươi mạng chó. Đúng rồi, đã lâu không có đi trở về. Quyền đại lỗi cùng Uông Nhạc Bình thân thể có khỏe không? Lâm Uyển Ương không nghĩ tới người này còn tại tuyến. Lập tức đã phát tin tức qua đi. Sờ ngươi đầu chó, ngày hôm qua nghe mấy cái trưởng môn nhân nói. Bọn họ giống như 10 năm trước liền đã chết, chết thời điểm, còn thực nhớ mong ngài đâu, công đạo đồ tử đồ tôn nhất định phải tìm được ngươi. Muốn ngươi mạng chó, Nga, ta nhớ ra rồi, bọn họ nếu là trên đời, cũng đều mau 100 tuổi, kia gì trung thiên đâu. Sờ ngươi đầu chó, năm kia chết, hưởng thọ 87 tuổi, muốn ngươi mạng chó, như vậy à, Ương Ương ta còn có chuyện. Bọc lai Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, lại là như vậy, mỗi lần nói đến 1 nửa liền lưu. Phục Thành đem khách sạn cung cấp iPad ném ở 1 bên. Nghĩ thầm hợp với đồ chất bối đều đã chết, kia hiện tại không đều là đồ tôn bối. Kia tuyệt đối không thể đi trở về. Hắn năm đó 13 nhập môn, hợp với 6-70 tuổi gia hòa, đều đuổi theo hắn mặt sau kêu sư công. Quả thực chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Cho nên phi thường có thể lý giải Lâm Uyển Ương tình cảnh. Thật đặc biệt chứng đau. Phục Thành trở mình, nhìn trước mắt phong cảnh. Thật dài mà thư khẩu khí. Biển rộng, trời xanh, lướt sóng, bikini mỹ nữ. Phục Thành ở hải đảo ở 1 phòng. Khách sạn này người nước ngoài chiếm đa số. Hắn gần nhất sẽ cho người xem tay tương đoán mệnh. Không nghĩ tới tính thật đúng là chuẩn. Nhưng thật ra có khách nhân mộ danh mà đến. Phục Thành nhìn trước mắt người. Xin lỗi, ta chỉ cấp mỹ nữ xem tay tướng, nam nhân dùng không tiêu chuẩn tiếng Trung hỏi vì cái gì? Phục Thành nghiêm trang nói, nam nhân tay quá thô ráp, cộng đến hoàng, bên cạnh vị kia mới xem xong tay tương mỹ nữ, lập tức thấu lại đây, nhiệt tình mà mời đối phương đi chính mình phòng uống rượu. Phục Thành hơi hơi mỉm cười, ta là người bạn của chị em phụ nữ, cũng là xuất gia đạo sĩ. Tiểu thư ta vừa rồi còn có câu chưa nói xong, người gần nhất Diễm Trung mang sát, phải cẩn thận điểm hảo, hắn nói xong liền đứng lên. Cầm ván lướt sóng xuống biển, để lại tại chỗ không phản ứng lại đây nữ nhân. Miêu trại phong cảnh tuy rằng hảo, nhưng là ở lâu lắm cũng không mới mẻ cảm. Hơn nữa hắn cái kia đồ đệ nấu cơm trình độ quá kém. 10 năm không tiến bộ, cho nên vẫn là nơi nơi đi dạo hảo a. Bên tổ chức an bài 2 ngày tu sửa thời gian, đến nỗi vì lần này khảo hạch, an bài nguyên lai án kiện, vẫn là muốn đi làm money rốt cuộc tiếp nhận rồi người ủy thác. Bất quá đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng thật ra thiếu cạnh tranh không khí, có không ít tố chất tâm lý không tốt trước tiên rời khỏi. Còn có bộ phận trở về, rốt cuộc lại thế nào? Bên tổ chức an bài sự kiện cùng phía trước án tử so sánh với. Kia đều là gặp sư phụ, cái kia núi sâu thôn, cho dù là hiện tại nhớ tới, vẫn là sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Cuối cùng 50 cá nhân bên trong, tỏ vẻ nguyện ý đi chỉ có 10 mấy, Lâm Nguyễn Ương cùng Tạ Văn Dĩnh tự nhiên cũng ở chi liệt. Nàng thích làm việc đến nơi đến chốn, chẳng sợ mong đợi thật lâu giao lưu hội, đã hoàn toàn thay đổi, làm rất nhiều người ngoài ý muốn. Hiện tại khôi phục bình thường, 5 cái trưởng môn nhân cũng không nóng nảy đi, còn nói là phải chờ tới cuối cùng kết thúc, mới có thể rời đi, cấp mọi người mặc danh áp lực, còn có kiện rất thú vị sự, vài vị trưởng môn nhìn đến Lâm Nguyễn Ương, lập tức sẽ ánh mắt sáng lên, sau đó hướng tới người đi đến, Lâm Nguyễn Ương vừa vặn tương phản, mỗi lần quay đầu liền chạy, tốc độ nhưng nhanh, mọi người cũng đã nhìn ra. Kia 5 vị trưởng môn đối người thập phần coi trọng, đến nỗi càng sâu trình tự nguyên nhân, vậy không ai biết, bên tổ chức khảo hạch địa điểm, là một cái tam tuyến thành thị, lần này giao lưu hội 10 mấy học viên đến thời điểm. Đã là buổi tối 8 giờ, bàn bạc người thực nhiệt tình, lái xe tới sân bay tiếp cơ, tổng cộng tới tam đài thương vụ xe, vừa vặn đem 12 người trang xong, Lâm Nguyễn Ương cùng Tạ Văn Dĩnh. Đằng Bác, Lý Hạo Quân, Nhậm Địch, là chiếc chính một chiếc xe, vốn dĩ bọn họ chính là một tổ, tài xế là cái hơn 40 tuổi nam nhân, hắn cười nói, các ngươi tới liền hảo, chậm nhiều như vậy thiên, ta cho rằng không tới, Đằng Bác nói, không có, vừa vặn trên đường có mặt khác sự tình chậm trễ, ngươi yên tâm đi, nếu tới, lần này sự... Chúng ta nhất định cấp giải quyết nam nhân nghe hắn nói như vậy. Nhăn mày giãn ra mở ra, bắt đầu cấp người trong xe, giới thiệu khởi địa phương một ít đặc sắc phong cảnh cùng ăn. Nhưng thật ra thập phần hay nói, 1 giờ sau, xe ngừng lại, tới rồi cuối cùng đích đến. Đây là 10 mấy năm xây cất lâu, không có thang máy, tổng cộng 7 tầng lầu, mỗi tầng 2 nhà vừa vặn đối với. Tổng cộng ở 14 hộ người, ở trên đường thời điểm, vị kia tài xế đã đem đơn giản tình huống nói hạ. Đại khái là từ 10 năm trước bắt đầu, này đống lâu liền có vấn đề, không phải nói này đống lâu xuất hiện quái dị sự, hơn nữa ở tại trong lâu mặt người xảy ra vấn đề. Này 14 hộ nhân gia, mấy năm nay mỗi nhà đều quá đến không thuận lợi, làm buôn bán phần lớn thâm hụt tiền. Trong đó có 4 gia, có nguyên nhân vì phạm vào sự ngồi tù gia đình thành viên, còn có bị phán tử hình, mặt khác 5 gia hộ gia đình, trong nhà có người bị cha ra bệnh nặng, tiêu tiền đều trị không hết cái loại này. Nam nhân thở dài, nhiều chuyện như vậy đều phát ở bên nhau, ta cảm thấy không phải trùng hợp, trước kia cũng thỉnh quá phong thủy tiên sinh xem qua, nhưng là đều không có dùng, nói xong. Hắn chỉ hạ đại lâu phía trước một mặt gương, đây là hóa giải sát khí phong thủy kính, bất quá không hiệu quả. Hơn nữa không riêng gì đại nhân có chuyện, Các gia dưỡng hải tử cũng không nghe lời nói. Phi thường nghịch ngợm Mani, hắn mới vừa nói xong câu đó. Đột nhiên nghe được một tiếng trọng vật rơi xuống đất trầm đục. Thanh âm tựa hồ cách thật sự gần. Mọi người nương đèn đường vừa thấy. Kia thế nhưng là cái cờ lê. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Này đống lâu có 7-8 ra cửa sổ đều đèn sáng. Bọn họ nhìn đến một cái tiểu hài tử ló đầu ra. Đang ở cười to, vị này hiển nhiên chính là người khởi xướng. Đằng bác vừa rồi còn để ý ngoại. Đứa nhỏ này không nghe lời không phải bình thường sao? Hiện tại đã biết rõ. Này cũng quá hùng, trời cao ném vật, nếu là cái nước khoáng bình rỗng. Còn chỉ có thể nói không tố chất, nhưng là trên mặt đất chính là thiết chất cờ lê. Ít nhất có 5-6 cân trọng lượng đi. Hơn nữa rơi xuống quán tính trọng lực, đánh trúng người khả năng sẽ tạo thành trọng thương. Thậm chí còn nguy hiểm cho sinh mệnh. Không chút nào khoa trương mà nói. Này không khác mưu sát, mọi người phản ứng lại đây, cũng là vẻ mặt phẫn nộ, trên mặt đất đồ vật, khoảng cách mọi người chạm địa phương cũng liền 1 mét mà thôi. Này cũng quá nguy hiểm mà ni đằng bác là cái bạo tính tình. Biên vãn tay áo biên nói, được, trước mặc kệ này đống lâu có hay không vấn đề, ta phải đem kia thằng nhãi danh bắt xuống dưới. Tạm nghỉ lại nói, luôn luôn cùng hắn kiềm giữ tương phản ý kiến Lý Hạo Quân. Lần này nhưng thật ra tán thành gật gật đầu, muốn treo lên đánh, gia trưởng phải có ý kiến. Liền cũng cùng nhau tạm nghỉ, Tạ Văn Dĩnh lạnh lùng nói. Gia đình phần ăn hiểu biết một chút. Hết chương.